Chương 1419, A Di Đà Phật, vô lượng lực lượng. Một tiếng niệm Phật hạ xuống, chư thiên vô số chúng sinh theo bản năng cùng nhau hô một tiếng, A Di Đà Phật. Bất luận là yêu tộc QNZ tốt, nhân tộc cũng được, chỉ nếu là không có đến vượt qua ba thai chi một, lúc này trong nháy mắt mở miệng hô to A Di Đà Phật. A Di Đà là thái thượng tên gọi, Phật là chính qua. Vô lượng chúng sinh cùng nhau hô quát A Di Đà Phật tên hảo, trong nháy mắt trong chư thiên có vô lượng lực lượng sinh ra. Ra chỉ ở A Di Đà Phật trên người, chỉ thấy cái kia A Di Đà Phật quanh thân kim quang soi sáng cửu thiên, vô thượng kim thân lưu chuyển, ở tại sau đầu có vô lượng hư không diễn biến, hóa thành một mảnh vô lượng thế giới, hết thể đại thế giới vẫn còn không tới kịp tiến vào vào âm ti quỷ hồn lúc này chịu đến từ nơi sâu xa một cái nào đó loại sức mạnh huyền diệu tiếp dẫn, dồn dập hóa vào cái kia hư huyễn Phật quốc nặng, quanh thân âm u khí ở Phật quang bên trong tiêu tan, hóa thành vô số sư, trong mỉ hệ NG đọc thầm A Di Đà Phật. Vào giờ phút này, một luồng cường hãn khí thế phóng lên trời, thái thượng pháp thân hoặc là nói là A-di-đà Phật đã chứng đạo. Từng luồng chung và khái niệm kinh thanh âm vang vọng đại thế giới, phạm âm vang lên, vô số kinh quyển trong nháy mắt rơi vào chúng sinh trong đầu, chỉ cần đồng ý, liền có thể cầm trong tay cái kia kinh quyển, hóa thành Phật ra một phần tử. Vô lượng chúng sinh ý nghĩ xúc động vô lượng lực lượng, hơn nữa ngọc độc tú các loại bố trí, ngọc độc tú thái thượng pháp thân rốt cục hướng thiên mượn tiền thành công, trực tiếp chứng tha nhờ vô thượng chính qua. Thủ đoạn cao cường, hắn mẹ lặc, như vậy cũng được, chỉ là gọi hai câu khẩu hiệu, là có thể chứng tha nhờ tiên đạo, lao tổ tu hành mở ơ ý triệu năm, chẳng phải là tất cả đều tu hành đến cẩu trên người triều thiên nhìn một vị kim thân phóng lên trời, sừng sững đại thế giới, soi sáng quanh thân hoành xa tiểu thiên thế giới, vô số Phật Pháp trong nháy mắt giáng lâm, truyền đạo hoành xa thế giới, có chút không kìm lòng được giật giật miệng. Như vậy cũng được à, gọi hai câu khẩu hiệu, phát mấy cái nguyện vọng, liền có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Lão tổ ta không phải nằm mơ đi huyết ma ma nhờ mẹ giật chính mình một cái tắt mạnh. Kẻ này chứng đạo phương pháp quá quỷ dị, không biết là cái kia thượng cổ lão gia hỏa chuyển thế trở về, mới suy nghĩ ra như thế một cái biện pháp, chỉ là bản tọa không nghĩ ra, kẻ này vì sao phát mấy cái ý nguyện vĩ đại liền chứng đạo thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa bị vững vàng nắm chặt, nhìn chư thiên vạn tộc không ngừng hướng về cái kia A-di-đà Phật hội tụ mà đi vô lượng khí vận, nhưng là bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi mắt thấy, lại như là năm đó nhân tộc tự lập. Từ mãng hoang bên trong. Đi ra ngoài như thế, mãng hoang các vị yêu thần cu nở dê chỉ có thể dương mắt nhìn. Này vô lượng lực lượng hướng về A-di-đà Phật hội tụ, chứng minh đại thế giới lại có một loại phương pháp tu hành sinh ra, hơn nữa này loại phương pháp tu hành có thể cùng hôm nay tồn tại vài loại phương pháp tu hành chống đỡ được. Tinh tế bấm lũy thừa đến, hiện nay trên thế giới tu hành có thể khiến nhân chứng liền vô thượng phương pháp đơn giản là bôn nở loại mà thôi, loại thứ nhất chính là nhân tộc phương pháp tu hành. Lấy tiên thiên bất diệt linh quang ngưng tụ tiên thiên linh bảo vì chủ. Loại phương pháp thứ hai chính là mãng hoang các vị yêu thần ngưng tụ vô thượng chân thân, do đó bất tử bất diệt, siêu thoát thế gian. Nay loại thứ ba phương pháp chính là tứ hải long tộc Long Châu phương pháp tu luyện, xem ra cùng loài người tu luyện tiên thiên linh bảo phương pháp tương tự, nhưng cũng có bản chất không giống, tứ hải pháp tắc có phụ thuộc quan hệ, hơn nữa cũng chỉ có như vậy mấy con đường, xa xa đuổi không được nhân tộc. Nói thí dụ như Đông Hải Long quân chứng tha nhờ nước đại đạo. Như vậy còn lại hải tộc vẫn có thể diễn sinh ra cùng nước mật thiết tương quan pháp tắc, nhưng cũng bị Đông Hải Long Quân khắc chế, mặc dù là chứng tha nhờ tiên đạo, cũng phải bị Đông Hải Long Quân khắc chế, vậy thì đặt vững Đông Hải Long Quân vô thượng bá chủ vị trí. Nói thí dụ như ở có nhân chứng liền vụ đại đạo, siêu thoát thế gian, trở thành vô thượng cường giả, nhưng cũng bị Đông Hải Long Quân nước pháp tắc khắc chế. Đồ vật Nam Hải bốn vị Long Vương phân biệt chứng tha nhờ phong vũ lôi điện bôn nở loại pháp tắc, đây là thuộc về Long tộc bản nguyên nhất sức mạnh, trời sinh thuộc tính. Hậu thiên long tộc tu sĩ ở chứng đạo, không có gì có thể thoát ly khỏi này bốn loại sức mạnh không đến. Cho tới nói cái kia hàn ly, chứng tha nhờ hàn băng pháp tắc, đem tứ hải long quân ăn gắt gao, chính là ngoại lệ. Hay là ngươi sẽ nói, nếu tứ hải long quân bên trong có nhân chứng liền gió pháp tắc, như vậy phù diêu vì sao còn có thể chứng tha nhờ gió pháp tắc? Tứ hải long quân gió pháp tắc cùng phù diêu gió pháp tắc không giống, phù diêu gió pháp tắc chính là thiên địa pháp tắc, tứ hải long quân pháp tắc chính là huyết mạch di truyền pháp tắc sức mạnh. Bắt nguồn từ tổ long. Không nói tứ hải long tộc con đường chứng đạo, này loại thứ tư chứng tha nhờ tiên đạo phương pháp, chính là ngọc độc tú khai sáng mà ra trường sinh bất tử thần dược, từ đó đan đạo hưng thịnh, trong thiên địa khí vận hướng về ngọc độc tú nghiêng, ngọc độc tú cũng đã trở thành đan đạo tổ sư, tuy rằng không tính là chấp trưởng đan pháp tác, nhưng cũng chịu đến từ nơi sâu xa đan đạo khí vận gia trì, nhất cử nhất động ảnh hưởng đan đạo hưng suy. Năm đó trường sinh bất tử thần dược hiện thế, đã phân đi tới chư thiên đại thế giới chư thiên vạn tộc khí vận. Chỉ là không có hiện tại A-di-đà Phật mạnh như vậy mà thôi. A-di-đà Phật hướng dẫn chúng sinh, lấy 48 điều ý nguyện vĩ đại hơn nữa Ngọc Độc Tú bố trí đã lâu ngày ma lực, dụ dỗ xuất chúng sinh lòng tham, mượn chúng sinh sức mạnh vì là đòn bẩy, đào động thiên địa pháp tắc, làm cho thiên địa pháp tắc buông xuống, gia trì ở bản thân, lấy vô lượng lực lượng chứng đạo. Bất quá ở trong cuộc sống tương lai, A Di Đà Phật phải không ngừng trả nợ, không ngừng đem nợ thiên địa tiền thưởng trả lại, mà thiên địa vì A Di Đà Phật càng tốt hơn trả lại chính mình tiền vốn lợi tức, tự nhiên không thể gọi A Di Đà Phật thâm hụt tiền đóng cửa, đem chính mình cho hãm hại đi vào. Có thể nói, lần này chứng đạo, cái gọi là 48 điều ý nguyện vĩ đại, chính là A Di Đà Phật mạnh mẽ lợi dụng chúng sinh vô lượng khí buộc chặt thiên đạo, đem thiên đạo cho kéo lên chính mình chiến xa. Lại như là ngươi muốn gây dựng sự nghiệp, hướng về ngân hàng mượn tiền, như vậy ngươi nói là ngân hàng hy vọng ngươi công ty càng làm càng tốt, vẫn là ngân hàng hy vọng ngươi công ty đóng cửa hảo. Tự nhiên là hy vọng ngươi công ty càng làm càng tốt, sớm một chút tra lại lợi tức tiền vốn, ngươi nếu như đóng cửa, ngân hàng mượn ngươi tiền làm sao bây giờ? Không chừng mắt thấy ngươi muốn đóng cửa, nhưng kỳ thực còn có thể cứu, ngân hàng sẽ chủ động đưa tay kéo ngươi một cái, cho ngươi càng to lớn hơn cho vay. Thiên ý dân tâm, thiên đạo pháp tắc thực sự là huyền diệu. A Di Đà Phật pháp thân đứng ngạo nghệ với chư thiên đỉnh, đỉnh thiên lập địa, quanh thân phóng ra vô tận kim quang, có vô lượng lực lượng gia trì, mãng hoang trong ngoài chúng sinh chỉ thấy được một con to lớn màu vàng Phật Đà ngồi xếp bằng ở nơi nào, thân thể xuyên thẳng hỗn độn trong ngoài, khiến cho nhân không nhìn thấy bờ. Tiên thiên phủ tang mục nhân quả, huyền hoàng khí lát tha nhờ thông thiên con đường, hơn nữa vô lượng chúng sức mạnh của sự sống, 48 điều ý nguyện vĩ đại đồng ý, mới đào động thiên địa đòn bẩy. Quả thực này lấy hoành nguyện chứng đạo việc không phải nhân làm ra trong hư không. Ngọc Độc Tú bản tôn nhìn cái kia thông thiên triệt địa Phật Đà, trong mắt lộ ra từng kia một nụ cười. Hiện tại thân cùng quá khứ thân tương quan liên, hiện tại đã chứng tha nhờ Phật Đà, thời gian trôi qua, một giây sau quá khứ thân QNZ thực sự trở thành vô thượng cường giả. Nói như thế Ngọc Độc Tú đã có hai vị vô thượng cường giả hộ giá, đây mới thực là chúc với sức mạnh của chính mình, mà không phải chiêu thiên, phù diêu này loại ngoại giới sức mạnh. Đợi đến tương lai thân xuất thế, bản tọa nhất khí hóa tam thanh, đem ba vị pháp thân tế luyện vì là thiên địa nhân tam tài lực lượng, ngang qua thời gian sông dài, trong chư thiên làm ta là tối cao. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một loại trước nay chưa từng có dã tâm ánh sáng. A Di Đà Phật. Nhìn cái kia vô lượng kim thân, chư thiên vô số chúng sinh không nhịn được đọc thầm Phật hiệu, càng thêm cuồng bạo tín ngưỡng lực lượng hướng về A Di Đà Phật vọt tới, sau đầu vô lượng hư không thế giới lại ở từ từ hóa thành thực chất, đã có đất cắt bắt đầu ngưng tụ, đợi đến thế giới này thật sự hóa là thực thể. A Di Đà Phật nên có thể vượt qua giáo tổ tiên nhân, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. A Di Đà Phật khai sáng một cái tu hành nguồn gốc, khai tông lập phái, làm cho trong thiên địa nguyên bản bình tĩnh khí vận lần thứ hai phát sinh khúc chiết, hướng về Phật trôi chảy mà tới. Hiện tại còn không phải độc lập Phật môn thời điểm, tạm thời cùng những người này lá mặt lá trái, đợi đến cơ hội thành thục, bản tọa liền tự lập Phật môn, chân chính cho nhân tộc trọng thương. Cho này chi nở cái lao ra hỏa điểm màu sắc nếm thử. A Di Đà Phật khắp nơi từ bi trong ánh mắt, một luồng lạnh lùng nghiêm nghị lấp lóe. Bất quá dù vậy, lúc này A Di Đà Phật Phật môn cũng coi như là lập giáo, xưng là Phật giáo càng thỏa đáng, mà không phải Phật môn. Vô lượng lực lượng, chúng sức mạnh của sự sống, thực sự là huyền diệu. A Di Đà Phật trong mắt để lộ một vẻ say xưa. Mãng hoang bên trong, hồ thần chờ một đám yêu thần trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia màu vàng Phật Đà, lại còn có thể như vậy chứng đạo. Mở mang hiểu biết hổ thần suýt chút nữa đem chính mình dâu hùn cho thu rơi mất. Không biết vì sao, bản tọa luôn cảm giác này Phật quang bên trong, có chút không thoải mái, tựa hồ có hơi khắc chế mùi vị. Lang thần cau mày nói.